Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, giết chóc. Chúng ta tự hỏi, các ngươi vì sao, xưng hào nhiều phảng phất từ cỏ cùng giết chi bài hát bên trong đi tới thần phụ đối mặt với trước. Mặt vampire quân đoàn, cao giọng nói, chúng ta, Judas. Đều nhịp thanh âm tại bốn phía quanh quẩn. Hai bên kiến trúc thương xuất hiện một đám phảng phất phục chế dán đi ra vũ trang thần phủ. Trong tay bọn họ nắm lấy súng, mang trên mặt kính mát, một thân thẳng thần phụ áo dài để bọn hắn so với nhân viên thần chức càng giống là sát thủ tinh nhuệ. Ngoặc kép, các ngươi tay phải cầm vì sao? Anderson thần phụ lần nữa đặt câu hỏi. Cái kia nhóm lớn vũ trang thần phụ liền phảng phất dưới sùi cảo đồng dạng từ công trình kiến trúc bên trên nhảy xuống, mà tại cái này bởi vì cao tốc rơi xuống mà thổi đến bay phất phới áo bảo âm thanh bên trong. Truyền ra bọn hắn chỉnh tề thanh âm, đoạn đao cùng độc dược. Ngoặc kép, các ngươi tay trái cầm vì sao? Vũ trang thần phụ đã rơi xuống đất. Ở đâu phốc phốc âm thanh bên trong, Anderson thanh âm càng phát điên cuồng, ngân hàng 30 mai cùng dây cỏ, lúc này dẫn đầu vampire đã không nguyện ý lại nghe bọn này tông. Giáo người điên la lên, thế mà cầm súng liền xông tới, loại này thiếu hụt chiến đấu tố dưỡng hành vi trực tiếp tạo thành hắn bị hai đao ba đoạn thảm trạng. Mà Anderson thần phụ, tại huyết dịch này phun tung tóe phóng khoáng âm thanh bên trong. Một bên quơ trong tay súng kiếm, một bên gào thét hắn thân là duy nhất tín điều. Các ngươi sở cầu vì sao? Chúng ta sứ đồ cũng không phải sứ đồ. Chúng ta tín đồ cũng không phải tín đồ. Chúng ta giáo đồ cũng không phải giáo đồ. Chúng ta phản đồ cũng không phải phản đồ. Chúng ta chỉ phụng một vật vẻn vẹn cúi người lấy chịu ân. Vẻn vẹn cúi người lấy thảo nghịch. Trong bóng đêm vung vẩy đoàn đao. Tại bữa tối bên trong đầu nhập độc dược một giới chết tốt. Chúng ta tử đồ chi tụ quần. Chúng ta thích khách, Judas. Thời khắc đến, thì chúng ta ném ngân hàng 30 mai tại thần chỗ. Lấy dây cỏ treo cổ tự tử. Tiếng nói vừa ra, sau lưng vũ trang thần phụ giơ lên trong tay súng ống. Màu đen chữ thập lấy vũ khí đúc thành. Sau một khắc, vô số viên đạn liền từ bọn hắn mạnh trong miệng đổ xuống mà ra. Mà trong miệng của bọn hắn, thì là sau cùng tuyên ngôn, chúng ta lấy kết đảng đồ chung phó địa ngục. Duy nguyện cùng địa ngục 7405926 ác quỷ một trận. Chiến. Tốt, thành toàn các ngươi, ngạo mạn thanh âm liền từ trên bầu trời truyền đến, phảng phất trong nháy mắt liền đè xuống tử vong, tiếng súng cùng kêu thảm, tử vong đi tải trên mặt đất, tin người ngưỡng vọng bầu trời, cánh chim màu trắng tại màu máu trong bầu trời đêm xẹt qua, kẻ bất tử cùng tín đồ cùng nhau bị bao phủ lại, vô số xiềng xích từ dưới đất luồn lên. Trong nháy mắt liền đem Anderson thần phụ vững vàng trói tại cốt thép xi măng lồng giam bên trong. Ngay sau đó, màu máu điện quang trên mặt đất nổ lên. Mấy chục trên trăm con vũ trang vampire thân vệ đội cùng bọn hắn túc địch mục sư tại màu đen xúc tu. Cùng đỏ như máu điện quang dưới kêu thảm. Hòa tan, cuối cùng hóa thành một viên óng ánh bảo thạch. Đúng là mỉa mai, ác đảng cùng tín đồ. Vampire cùng thần trước người, song phương linh hồn đặt chung một chỗ lại không cái gì khác biệt đâu. Bên trong cầm lớn chừng hột đào hiền giả chi thạch, Fenyuki rơi vào trên mặt đất, mặt mỉm cười nhìn trước mắt còn sót lại ba tên, thần chó săn. Làm tốt cho các ngươi cái kia giá rẻ tín ngưỡng đi chết dự định sao? Ngươi cái tên này, nhìn thấy ngày xưa đồng bạn trong nháy mắt toàn diệt. Còn chưa chờ Anderson phát ra công kích, một đạo đao quang cũng đã cắt đứt bầu trời đêm. Đáng tiếc, quá nhỏ bé, Fenki nhẹ nhàng nắm katana lưỡi đao, nhìn trước mắt cái này ngoại truyện bên trong có song trọng tính cách. Bởi vì tác giả cảm thấy Katana vẽ lấy rất phiền mà chết thảm nữ nhân. Một điểm lòng thương hại đều không có. Niên đại gì còn đi tin thần. Thân là cường giả, liền lấy tự thân ý chí chi phối hành động giác ngộ đều không có sao. Tiếng nói vừa ra, Venki thậm chí không có cho đối phương cơ hội phản bác. Cái kia dáng người đầy đặn, khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ liền ở trong tay của hắn hòa tan. Hóa thành một viên màu máu, chỉ có củ lạc lớn như vậy bảo thạch. Nhìn thấy không, cùng vampire cô đọng không có gì khác biệt đâu. Venki tung tung trong tay bảo thạch, tiện tay bóp, liền đem hắn nhét vào trong tay khối kia bao lớn trong đá. Đối với loại này trên tay dính lấy nào đó đảng huyết dịch ra hỏa, hắn là một điểm hào cảm cũng không có chứ. Yuiko, giới tính không rõ tiểu ca gầm thét giơ lên trong tay súng. Nhưng còn không có bóp cò súng, cái kia trải qua Vatican gia trì vũ khí liền đã tạc nòng. Tính cả đầu của hắn, cũng cùng một chỗ nổ cái vỡ nát. Thật là, chẳng lẽ người cũng không biết cân nhắc một chút thực lực địch ta sao? Thế mà tại luyện kim thuật sư trước mặt loay hoay thuốc nổ vũ khí. Nên nói ngươi ngây thơ đâu, vẫn là ngốc đâu. Được rồi, không quan trọng, Fenki tự mình buông buông tay. Cái kia giới tính không rõ thi thể liền cùng với linh hồn cùng một chỗ. Tại màu máu điện quang bên trong, tụ hợp vào Fenki lòng bàn tay, cầm viên này lớn chừng hột đào hiền giả chi thạch. Fenuki đem tầm mắt chuyển hướng Integra, đương nhiên mà cười cười nói, đại tiểu thư, hiện tại biết lên lớp không lắng nghe giảng chỗ xấu đi. Lại bị bọn gia hỏa này bước đến cùng đồ mạt lộ, thậm chí muốn luân lạc tới đám thần côn kia tới cứu. Người thật đúng là có đủ nghèo túng đây này, nếu như ngươi có thật tốt nghe giảng lời nói. Cần phải có thể lợi dụng ta bố trí luyện thành trận mới đúng. Ngươi cái tên này, đến tột cùng muốn làm gì? Inigra nhìn trong chọc vào Fenuki. Cho tới bây giờ, nàng mới chính thức lĩnh hội tới cái này nam nhân khủng bố. Phất tay giết chết 8 triệu dân chúng thì cũng thôi đi. Cho dù là cường đại như thế vampire cùng thần phụ quân đoàn, cũng như cũ trong nháy mắt hóa thành trong tay hắn bảo thạch. Có loại lực lượng này lời nói, dù là ta từ rất sớm đã nói qua đi. Nhân loại mạnh nhất quái vật, mạnh nhất chó săn, mạnh nhất quân đoàn, ta đều rất muốn khiêu chiến thử một chút đâu. Fenki lộ ra một cái yander tựa như dáng tươi cười, tiện tay đem hiền giả chi thạch nhét vào trong túi. Hiện tại vô luận là 8 triệu bình dân, vẫn là, lại hoặc là những cái kia bị vampire giết chết quân nhân, thậm chí là chết đi vampire. Linh hồn của bọn hắn, đều trong tay ta đâu. Chỉ cần cầm tới những thứ này hiền giả chi thạch, lấy thiên phú của ngươi, tốn 2-3 năm, cần phải liền có thể từ ta dạy cho ngươi đồ vật bên trong. Nghiên cứu ra đem bọn hắn một lần nữa phục sinh phương pháp à. Cho nên, tới chơi cái trò chơi đi. Vô luận là chính ngươi cũng tốt, thủ hạ của ngươi cũng tốt, chó săn cũng tốt, thậm chí là cái kia xanh biếc đều tốt. Tới giết ta đi, giết chết ta, sau đó cứu vớt 8 triệu bình dân. Cứu vớt cái kia mặc dù vô năng, nhưng cũng không vô sỉ thật nam nhân. Cứu vớt những cái kia lúc trước chiến đấu bên trong chết đi quân nhân. Ngươi biết ta có thể làm được. Đúng rồi, bên kia trong viên đá, ta biết ngươi nghe được. Muốn cứu các hài tử của ngươi sao? Tới giết chết ta, sau đó cứu vớt bọn họ linh hồn đi. À, đúng rồi, ngươi là sẽ không xin giúp đỡ tân giáo đồ. Như vậy chí ít từ trong tay của ta đoạt lại linh hồn của bọn hắn. Để bọn hắn nghỉ ngơi à. Fenicky tại cuồng tiếu. Hắn thậm chí nghe được sau lưng bê tông băng liệt thanh âm. Nhưng hắn không có để ý. Chỉ là đưa lưng về phía cái kia cao hơn 3 mét xi măng trụ.